Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, giết. Ở đây có rất ít người biết Lô Tư Tiết thân phận. Dù sao rất nhiều người cũng chưa từng thấy qua công chúa. Khương tướng quân như thế nhắc tới sau khi, Khương Thiểu Hoa cả người rung mạnh, không nghĩ tới trước mắt như vậy tuyệt mỹ nhân nhi, dĩ nhiên là Thiên Long đế quốc công chúa. Trong lòng đối với nàng có vài phần ý đồ không an phận. Trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Không phải là công chúa hắn không với cao nổi, mà là bên trong có một số việc hắn hoặc nhiều hoặc ít là biết. Công chúa ai cũng không có thể chạm. Ai chạm nói, kết quả tuyệt đối là cực kỳ vô cùng thê thảm. Trái lại Khương tướng quân liền mừng rỡ như điên. Thứ này cũng ngang với vui mừng ngoài ý muốn. Hắn chính là nghĩ chiếm lĩnh cái tử tinh mỏ, không nghĩ tới phát hiện cái so với tử tinh mỏ càng thêm chân quý công chúa. Làm sao sẽ bắt ngài trở về đây? Cựu thần đây là xin ngài trở lại, ở bên ngoài chờ lâu cũng không tốt. Nói khí thế liên tục không ngừng thả ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả khu vực, cơ hồ là mỗi một góc cũng bị tập trung ở. Linh vương kỳ tu vi không thể khinh thường. Lô Tư Tiết sắc mặt đột biến. Nếu nàng bị bắt nói, kết quả có thể nghĩ. Nhưng bên cạnh Lâm Hiên biểu hiện thập phần bình tĩnh. Hình như trước mắt Khương tướng quân, căn bản không phải cái linh vương kỳ cường giả, mà là cái người qua đường. Không nghĩ tới các ngươi còn đem chủ ý đánh tới tử tinh trong mỏ. Ban đầu ta muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới còn đưa tới cửa. Nói chuyện cũng tốt, nhưng thật ra tiết kiệm được ta một phen khí lực. Lâm Hiên nhàn nhạt nhìn cái này Khương tướng quân, đem khí thế kia coi như gió to thổi qua đến vậy. Cảm giác là như vậy thích ý, người tựu là trẻ tuổi kia luyện đan sư. Khương tướng quân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, sau đó cười nói, ta không biết ngươi tới tự bản thân người nào lánh đời tông môn. Nhưng ở ta Thiên Long đế quốc, coi như là long, cũng phải cho ta cuộn lại, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Sẽ quy hàng theo ta trở lại, sẽ liền chết ở chỗ này. Hắn đó cũng không phải nói mạnh miệng. Thiên Long đế quốc ở chỗ này làm là tối cường thế lực đế quốc. Xác thực không phải sợ cái gì lánh đời tông môn. Lánh đời tông môn là lợi hại, nhưng cường thịnh trở lại nội tình cũng không đủ Thiên Long đế quốc. Lúc trước Thiên Long đế quốc thế nhưng ra qua một cái thần quân, lưu xuống bảo vật có thể nghĩ vượt qua xa những gia tộc khác nội tình. Trừ phi những gia tộc khác xuất hiện một thần quân, ý nghĩa cũng không giống nhau. Bất quá nếu thật là gia tộc nào xuất hiện thần quân, đã sớm đi ra náo, hà tất còn tiếp tục lánh đời đi xuống. Vì thế hắn chỉ có cái này sức mạnh. Vô luận Lâm Hiên đến từ gia tộc nào, cũng phải ở trước mặt hắn cuộn lại. Chỉ là rất đáng tiếc, Lâm Hiên không phải cái hành tinh này người, mà là những hành tinh khác người. Đúng vậy, nhanh lên đầu hàng. Tại trước mặt ngươi thế nhưng Khương tướng quân, tại Thiên Long đế quốc địa vị cũng không thấp. Ngươi cần phải hiểu rõ, nhìn một chút làm việc cho người nào mới phải lựa chọn chính xác. Không nên bởi vì một sự tình, hãy cùng lầm ngươi. Khương Thiểu Hoa ở bên cạnh chụp một cái nịnh bợ. Lâm Hiên vị luyện đan sư này vẫn rất có giới trị lợi dụng. Khương tướng quân vẫn là rất coi trọng. Các ngươi nói nhảm xong rồi chưa sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Nghĩ muốn mời chào ta. Chỉ chút tài nghệ này vẫn là quá kém. Muốn chết. Khương tướng quân biến sắc. Đây chính là đối với mình một loại miệt thị. Hắn vung lên bàn tay nhắm ngay Lâm Hiên. Đạp lên mặt đất liền hóa thành một đạo tia sáng xông lại. Tốc độ cực nhanh mọi người tại đây cũng không nhìn thấy. Sau một khắc, Lâm Hiên trong mắt hơi híp, giơ quả đấm lên hướng mặt trước bỗng nhiên đập một cái. Oanh, một tiếng, Khương tướng quân bị đập phải hãm trên mặt đất, cả người cũng mộng, chỉ là cảm giác tê dần. Thân thể giống như là muốn trở thành hai nửa tựa như. Nặng nề đập xuống đất, tinh thần cũng hoảng hốt, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Sau đó hắn cảm giác được cái gì đồ đạc dẫm lên tại trên người mình. Đợi hắn khó khăn khi mở mắt ra, phát hiện mình bị trẻ tuổi này luyện đan sư cấp dẫm lên ở trên người. Lạnh lùng nhìn hắn, chỉ chút tài nghệ này, cũng muốn mời chào ta. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đã qua vừa nhấc, mọi người rồi mới từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, một quyền liền đem cái Linh Vương kỳ cường giả cấp đánh bại. Bọn họ cũng không cách nào thấy rõ ràng tốc độ, lại bị nhẹ nhõm đập xuống đất, quả thực là bất khả tư nghị. Ngươi, ngươi biết thương tổn được là ai sao? Khương Thiểu Hoa tại sau khi phản ứng, bắt đầu kêu to lên, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Cùng ở bên cạnh Khương Thiên Long cũng há hốc mồm, hắn huynh đệ thế nhưng Linh Vương kỳ tu vi, so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều. Cứ như vậy một quyền cấp đặt ngược lại, không phải là Thiên Long đế quốc tướng quân sao? Lâm Hiên lạnh nhạt nói, phảng phất rồi nói cái bé nhỏ không đáng kể người đi đường vậy. Ngươi sẽ không sợ đụng phải Thiên Long đế quốc tức giận sao? Khương Thiểu Hoa cả giận nói. Sau đó bên cạnh Khương Thiên Long đã nhào tới, muốn đem Khương tướng quân cấp cứu ra, nhưng kết quả cùng Khương tướng quân như nhau, bị Lâm Hiên một cái tát liền đập tới đi. Ba, một tiếng, giống vậy vỗ vào sóng biển phía trên. Sau đó Khương Thiên Long bị rút ra bay ra ngoài, sau đó nặng nề mà đập xuống đất, thổ huyết không thôi, hàm răng đều bị chụp không, thoáng qua cái đầu không biết đông tây nam bắc. Một tát này sức mạnh cũng không nhỏ, không có một cái tát bị đập chết, vẫn là Lâm Hiên thủ hạ lưu tình. Cha, cha, Khương Thiểu Hoa kêu thảm một tiếng, sau đó mắt đỏ nhìn Lâm Hiên, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng liền nhào lên, nhưng là bị Lâm Hiên chừng, kinh người sát khí tiến lên, để cho mới vừa xông lên liền bị dọa đến lui lại. Đứng ở bên cạnh ta chính là Thiên Long đế quốc công chúa. Nàng không giận, ta còn có thể có chuyện. Lâm Hiên cười cười, sau đó đi tới bên cạnh, lạnh nhạt nói, tại đây giao cho ngươi. Cái này Khương tướng quân có thù oán với ngươi đi, tự động giải quyết. Thình thịch, Khương Thiểu Hoa bỗng nhiên bóp nát nhất khối ngọc bội, đi theo mắt đỏ nhìn của bọn hắn cười to nói, cho dù chết, ta cũng các ngươi phải người chôn theo. Ta đã phái người đi tìm các ngươi người. Hiện tại cũng đã bị bắt đi. Bóp nát ngọc bội kia sau khi, chính là toàn bộ sát quang. Các ngươi tới không kịp cứu. Lăng Nhi, Lan Chính Dương mắt đỏ, cả giận nói, các ngươi bọn khốn kiếp kia, chúng ta đối với các ngươi làm những gì? Dĩ nhiên làm ra loại chuyện này. Vô liêm sỉ, hắn giống giận phía dưới, một chưởng liền vỗ tới. Khương Thiểu Hoa tránh đều không tránh, cũng không cách nào tránh. Liền bị một chưởng cấp đánh bay ra ngoài, thổ huyết không ngừng, đã là hấp hối. Dưới sự tức giận, Lan Chính Dương trực tiếp giết cái này Khương Thiểu Hoa. Ở một bên Khương Thiên Long thấy như vậy một màn lúc, vốn là trọng thương khó có thể động đậy, bị như thế một kích phía dưới, trực tiếp liền phun huyết đã hôn mê. Bên này Lô Tư Tiết đồng dạng không có nương tay, dành cho một kích chí mạng. Cái này Khương tướng quân cứ như vậy chết. Những binh lính khác thấy như vậy một màn lúc, cũng quát to một tiếng, bắt đầu hướng bốn phía chạy đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên bọn họ tựu như cùng ma quỷ, không có cách nào khác đối phó được. Lan tộc trưởng, không có sao, chỉ bằng bọn họ chút người này, căn bản không cách nào bắt được Lan tiểu thư. Lâm Hiên ở bên cạnh thoải mái một câu. Lan Chính Dương sững sờ, vội vàng nói, lời này là thật. Chỉ cần bọn họ không mở ra cánh cửa, coi như là linh thần kỳ người tu luyện đến, cũng phải cút về. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, đem tại đây sự tình cấp xử lý xong đi, đợi lát nữa trở lại nhìn cũng biết. Hắn dành cho Lan Lăng Nhi tảng đá không có bị bóp nát, chứng minh còn không có rơi vào trong nguy cơ, cho nên vẫn là bình tĩnh. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.